Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Lôi Chúa Tể. Hôm nay ta đã thành Đại Chúa Tể, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Canh thứ hai, sinh mệnh hạt giống bên trong, ẩn chứa hàng loạt phá diệt lực lượng. Bởi vậy, bình thường Chúa Tể mong muốn hấp thu sinh mệnh lực, căn bản cũng không khả năng, coi như là đỉnh tiêm Đại Chúa Tể, muốn hấp thu bên trong sinh mệnh lực, cũng vô cùng khó khăn, coi như có thể hấp thu, cũng phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cũng không có người sẽ hấp thu bên trong sinh mệnh lực, bởi vì làm căn bản cũng không có tác dụng, đỉnh tiêm Đại Chúa Tể muốn nhiều như vậy sinh mệnh lực làm gì? Sinh mệnh lực lại nhiều, cũng không cách nào gia tăng thực lực, chẳng qua là gia tăng tuổi thọ thôi, nhưng gia tăng tuổi thọ bảo vật có thể liền có hơn. Căn bản cũng không cần đi hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Lôi đạo không giống nhau, hắn cần đại lượng sinh mệnh lực gia tăng tuổi thọ, này sinh mệnh hạt giống hết sức phù hợp lôi đạo cần. Chẳng qua là bên trong phá diệt lực lượng vẫn luôn là phiền phức. Lôi đạo tay vừa lộn, lại xuất hiện một khỏa sinh mệnh hạt giống. Hắn không chút do dự, bắt đầu hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Đồng thời, hàng loạt phá diệt lực lượng cũng tiến vào lôi đạo trong cơ thể. Điên cuồng phá hư lôi đạo côn bằng thần thể. Bất quá, viên mãn trạng thái dưới côn bằng thần thể. Sớm đã xưa đâu bằng nay, cho dù là phá diệt lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Bẻ gãy nghiền nát phá hư thần thể, nhưng đối với giờ phút này lôi đạo thần thể, này chút phá hư lực lượng, thật sự là quá ít, nhiều nhất chỉ có vài tia thôi. Liền là này vài tia phá diệt lực lượng, nhường lôi đạo trước đó côn bằng thần thể thúc thủ vô sách. Chỉ có thể ngăn cản một hồi thời gian. Mà lần này, lôi đạo côn bằng thần thể có khả năng ngăn cản thời gian rất lâu. Phốc phốc, cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo côn bằng thần thể cuối cùng hỏng mất. Bất quá sau một khắc, lôi đạo phát động bất tử đặc tính. Hắn côn bằng thần thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà sinh mệnh hạt giống bên trong phá diệt lực lượng, thế mà cũng tổn hao một tia. Chớ xem thường này một tia, trên thực tế, phá diệt lực lượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là nhường phá diệt lực lượng hao tổn. Đây cũng là lôi đạo tìm tới biện pháp. Hắn mặc dù không có trải qua kỷ nguyên đại kiếp, nhưng mỗi một lần hấp thu sinh mệnh hạt giống, thiên trường địa cửu. Lôi đạo cũng là đối ngăn cản phá diệt lực lượng có một tia tâm đắc. Phá diệt lực lượng chỉ có thể tiêu hao, vô phương ngăn cản. Nhưng trước đó lôi đạo côn bằng thần thể, cho dù là đại thành côn bằng thần thể, cũng không cách nào tiêu hao một tia phá diệt lực lượng, cho nên chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian. Mà bây giờ lôi đạo viên mãn trạng thái dưới côn bằng thần thể, lại có thể tiêu hao một tia phá diệt lực lượng, thậm chí không ngừng một tia. Bởi vì lôi đạo vẫn còn tiếp tục hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Thời gian từng giờ trôi qua, suy, lại là một tia phá diệt lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, dẫn đến sinh mệnh hạt giống bên trong phá diệt lực lượng uy năng đại giảm. Bởi vậy, lần này lôi đạo chống đỡ thời gian rất dài, không sai biệt lắm, lôi đạo ngừng lại, hắn côn bằng thần thể đã đến cực hạn. Lôi đạo kiểm tra một hồi sinh mệnh hạt giống, lập tức, trong lòng giật mình, đây là, một nửa, sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực, bị ta hấp thu cơ hồ một nửa. Lôi đạo hết sức kinh ngạc, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lôi đạo 3 ngày hấp thu một lần, 6 ngày là có thể hoàn toàn hấp thu một khỏa sinh mệnh mầm móng. 1 tháng có khả năng hấp thu 5 viên sinh mệnh hạt giống. Tốc độ như vậy, có thể xưng khủng bố. Ha ha ha, đúng, chính là muốn tốc độ như vậy, chính là như vậy tiết tấu. Đây mới là ngày xưa ta quen thuộc tu hành tốc độ. Lôi đạo thấy thật cao hứng. Không dễ dàng a, đều cố gắng 20 tháng. Không sai biệt lắm tiếp cận thời gian 2 năm. Cuối cùng có khả năng yên tâm to gan hấp thu sinh mệnh mầm móng. Thời gian kế tiếp, liền là lôi đạo nỗ lực tích lũy tuổi thọ thời điểm. Thế là, theo thời gian trôi qua, lôi đạo bắt đầu luyện hóa một khỏa lại một khỏa sinh mệnh hạt giống. 5 viên, 10 khỏa, 15 viên, 20 viên, lôi đạo mỗi luyện hóa 5 viên sinh mệnh hạt giống. Cái kia chính là thời gian 1 tháng, mà hắn còn lại sinh mệnh hạt giống. Còn có 66 viên, không sai biệt lắm thời gian 1 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa 66 viên sinh mệnh hạt giống. Bất quá, tốc độ như vậy đã có thể xưng kỳ tích, lôi đạo cũng khẽ cắn răng, kiên trì hấp thu, ngược lại thời gian 2 năm đều vượt qua được, cũng không kém này thời gian 1 năm. Bất quá, làm lôi đạo luyện hóa sinh mệnh hạt giống đến 20 viên lúc, phát hiện sinh mệnh hạt giống hiệu quả cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Hơn nữa còn là kịch liệt yếu bớt, một khỏa sinh mệnh hạt giống. Tựa hồ không cách nào lại cho lôi đạo gia tăng 1 tỷ năm tuổi thọ. Dù cho tinh khiết đến đâu sinh mệnh lực, sử dụng nhiều, cũng sẽ hiệu quả yếu bớt. 1 năm sau, lôi đạo mở mắt, 403 ức tuổi thọ mệnh. Lôi đạo đã luyện hóa xong hết thảy 66 viên sinh mệnh hạt giống. Kết quả, thu được 403 ức tuổi thọ mệnh, dựa theo dưới tình huống bình thường. 66 viên sinh mệnh hạt giống hẳn là cho lôi đạo gia tăng 66 tỷ tuổi thọ mệnh. Chỉ tiếc, sinh mệnh hạt giống hiệu quả cũng sẽ suy yếu, đến cuối cùng chỉ thu được 403 ức tuổi thọ mệnh. Bất quá, lôi đạo vẫn như cũ tương đối hài lòng. 403 ức tuổi thọ mệnh, trước kia hắn đều không dám nghĩ, dòng dã thời gian 3 năm. Không, chuẩn xác điểm nói, hẳn là 2 năm 10 tháng lẻ 3 thiên. Ta cuối cùng có đầy đủ tuổi thọ, có thể xây dựng trong cơ thể cương vực. Lần này, ta muốn nhất cổ tác khí, đem toàn bộ tuổi thọ đều dùng đi mở mang trong cơ thể cương vực. Lôi đạo trong lòng hào khí vạn trượng, hiện tại hắn dầu nứt đố đổ vách, có thể không chút kiêng kỵ xây dựng trong cơ thể cương vực. 2 năm này 10 tháng lẻ 3 thiên, đối lôi đạo tới nói, thật chính là quá oan uổng. Gần thời gian 3 năm, tu vi của hắn không có bất kỳ cái gì tăng lên. Thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn vẫn luôn tại tích lũy lại tích lũy, điên cuồng tích lũy lấy tuổi thọ. Bây giờ, cuối cùng có khả năng làm lớn một trận. Hy vọng cố gắng của ta sẽ không uổng phí. Hiện tại, bắt đầu đi, lôi đạo hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau đó, hắn bắt đầu xây dựng trong cơ thể cương vực. Oanh, lôi đạo trong cơ thể thứ 19 tòa cương vực mở ra tới. Bất quá, này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. 1 tòa, 2 tòa, 3 tòa, 4 tòa, 5 tòa. Lôi đạo trong cơ thể cương vực không ngừng mở ra đến. Thậm chí, lôi đạo đều cảm thấy xây dựng 1 lượng tòa cương vực đều không có cái gì áp lực. Thế là, lôi đạo xây dựng cương vực tốc độ bắt đầu tăng tốc. 10 tòa, 20 tòa, 30 tòa, 40 tòa, 50 tòa, theo trong cơ thể cương vực xây dựng càng nhiều, lôi đạo mơ hồ cảm giác được. Trong cơ thể vô số tòa cương vực đều cùng gieo vang. Đàn sinh vực giới lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ. Tựa hồ có một loại sao động, nhường lôi đạo mau sớm thuế biến. Đây là muốn thành tựu đại chúa tể rồi. Lôi đạo phúc trí tâm linh, triệt để minh ngộ. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy trong khoảnh khắc liền có thể thành tựu đại chúa tể. Bất quá, lôi đạo có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ nguyên tắc của hắn. hắn muốn đánh xuống nhất cơ sở vững chắc, không mở ra trên trăm tòa cương vực, chẳng phải là khiến cho hắn trước kia tại tôn giả, đại tôn giai đoạn đánh xuống nền móng vững chắc đều hóa thành hư không rồi. Cho nên, lần này cũng nhất định phải kiên trì, 60 tòa, 70 tòa, 80 tòa, cuối cùng, lôi đảo mở ra 80 tòa cương vực, mà tuổi thọ của hắn cũng đều tiêu hao hết. Hô, lôi đạo thở phào một hơi, đồng thời mở mắt, bá, lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tính danh, lôi đạo, 32 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chúa tể tuổi thọ, 300.3523.6,279 năm thể nội thế giới. 98 tòa cương vực, có thể tăng lên, bất tử không minh công, viên mãn. Không có thể tăng lên. 98 tòa cương vực. Lôi đạo nhìn thoáng qua chính mình thân thể số liệu. Tuổi thọ vẫn còn dư lại 300 triệu năm. Mà trong cơ thể cương vực thì đạt đến kinh khủng 98 tòa. Chẳng qua là, nhưng không có tuổi thọ. Tạm thời vô phương đi đến trên trăm tòa cương vực. Này mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lôi đạo cũng không có quá thất vọng. Chỉ cần 7 ức tuổi thọ mệnh, liền có thể lại mở ra 2 tòa cương vực. Đến lúc đó, trên trăm tòa cương vực dễ như trở bàn tay. Lôi đảo đã phi thường hài lòng. Thành tựu đại chúa tể cũng không nhất thời vội vã. Cơ sở vẫn là rất trọng yếu. Âm âm, lôi đảo điều chỉnh một thoáng trạng thái. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một cỗ khí thế kinh khủng. Đây là huyền kiếm chúa tể. Đột phá, lôi đạo trong lòng giật mình. Không nghĩ tới huyền kiếm chúa tể lúc này đột phá. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái. Lôi đạo đều tu luyện tiếp gần 3 năm. Huyền kiếm chúa tể cũng sớm đã cảm giác được tựa hồ sắp đột phá rồi. Lại hao phí gần thời gian 3 năm. Cũng xác thực không sai biệt lắm nên đột phá. Thế là, lôi đạo vừa sải bước ra, hướng phía huyền kiếm chúa tể động phủ xuyên qua mà đi. Huyền kiếm chúa tể, ngày ngày đều tại cảm ngộ bảo kiếm bên trong kiếm ý. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý đều đang sôi trào, loáng thoáng đến một cái sắp thuế biến trình độ. Kiếm đạo người tu hành, muốn đột phá, kiếm ý liền phải trước đột phá. Huyền kiếm chúa tể này gần thời gian 3 năm, ngày ngày đều đang rèn luyện lấy kiếm ý, mặc dù thoạt nhìn mỗi một ngày tiến bộ cũng chưa tới. Nhưng tích lũy tháng ngày, qua ẩn thời gian 3 năm, kiếm ý của hắn cơ hồ đã thoát thai hoán cốt, mơ hồ đạt đến cực hạn. Bá, sau một khắc, huyền kiếm chúa tể đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Kiếm ý của hắn càng là trong khoảnh khắc bùng nổ, hung hăng đánh vào đến bảo kiếm bên trong, răng rắc, lôi đạo theo hoang cổ đại lục mang về kiếm đạo bảo kiếm. Bây giờ tại huyền kiếm chúa tể kiếm ý trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hỏng mất, thậm chí liền bảo kiếm đều nứt ra, triệt để báo hỏng. Bất quá, huyền kiếm chúa tể lại mảy may đều không có vẻ đau lòng. Ngược lại là gương mặt mừng rỡ. Ha ha ha, cuối cùng viên mãn, kiếm ý viên mãn, mà lại coi như tại đại chúa tể bên trong. Kiếm ý của ta cũng thành một phái riêng, phi thường mạnh mẽ. Đã như vậy, cái kia liền không có cái gì có thể lưỡng lự. Đột phá đi, sau một khắc, huyền kiếm chúa tể kiếm ý phóng lên tận trời. Liền như là huy hoàng liệt nhật. Một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, thế không thể đỡ, toàn bộ thủ hộ thần cung, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được này cỗ kinh khủng kiếm ý. Đây là huyền kiếm chúa tể kiếm ý a, thật là khủng khiếp kiếm ý, làm sao cảm giác so kiếm chi chúa tể khủng bố hơn rất nhiều. Huyền kiếm chúa tể muốn đột phá thành đại chúa tể rồi. Huyền kiếm chúa tể chính là kiếm tộc thiên tài đứng đầu. Hắn một khi thuế biến, tự nhiên so kiếm chi chúa tể còn mạnh hơn nhiều. Đây mới thật sự là minh giới thiên tài đứng đầu a. thiên tài đi nữa có thể hơn được Lôi Chúa Tể. Lôi Chúa Tể ngoại trừ, nhân loại các chúa tể cũng đều dồn dập hiện thân, bay đến minh giới giữa hư không, tận mắt chứng kiến Huyền Kiếm Chúa Tể đột phá. Vù, Lôi Đạo cũng đi tới giữa hư không. Giờ phút này Huyền Kiếm Chúa Tể cũng đã đột phá tới gần khâu cuối cùng. Trên cơ bản không có gì thay đổi. Ha ha ha, hôm nay, ta Huyền Kiếm Chúa Tể cuối cùng thành tựu Đại Chúa Tể. Kiếm ý viên mãn, ai dám tranh phong? Toàn bộ minh giới, liền không có so ta kiếm ý mạnh hơn Kiếm Đạo Chúa Tể. Huyền Kiếm Chúa Tể tấn thăng Đại Chúa Tể. Giờ khắc này, hắn ngày xưa tự tin cũng cuối cùng trở về. Bá, Huyền Kiếm Chúa Tể tầm mắt trước tiên liền thấy Lôi Đạo. Trước đó Lôi Đạo còn đang bế quan, hiện tại thế mà cũng xuất quan, xem ra đã tu luyện xong, mà lại trên người khí tức lơ lửng không cố định, hẳn là có tiến bộ rất lớn. Nhưng Huyền Kiếm Chúa Tể không sợ, hắn bây giờ đã thành tựu Đại Chúa Tể, chính là hắn cả đời đỉnh phong thời khắc, há sẽ để ý một cái chúa tể. Dù cho Lôi Đạo cũng không phải bình thường chúa tể. Lôi Chúa Tể, hôm nay ta kiếm ý viên mãn, đã đột phá thành tựu Đại Chúa Tể, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Huyền Kiếm Chúa Tể đứng chắp tay, cả người liền như là một thanh phong mang bảo kiếm, tản ra lăng lệ kiếm ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.